Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 46 đến 47, 46, giật mình hoảng hốt 47, tạo thành một cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, giật mình hoảng hốt Khương Nặc đột nhiên hiểu được cái lời đồn tàn nhẫn rằng Thu Diệp Diệu ngay cả mạng cũng không cần là từ nơi nào đến, thật ra không phải là cái gì cũng không sợ mà là hướng về cái chết để sống. Vậy bây giờ tại sao cậu lại nói cho tôi nghe điểm yếu của cậu? Khương Nặc đột nhiên hỏi. Thu Diệp Diệu sừng sốt đôi chút, không đợi cho cậu phản ứng lại rằng nên trả lời như thế nào thì Khương Nặc đã tiếp tục hỏi. Là bởi vì tin tưởng tôi sao? Thu Diệp Diệu không biết làm sao mới tốt. Cậu không ngờ Khương Nặc lại hỏi về cái này, bởi vì bản thân cậu cũng không biết phải nên nói thế nào với hắn. Có lẽ do Khương Nặc là người duy nhất hai lần chạy về phía cậu. Khương Nặc dừng bước, đối diện với cậu, hai tay nắm lấy vai mang vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ cần cậu nói đúng là như vậy, tôi sẽ đáng để cho cậu tin tưởng. Có cơn gió thổi qua, chú chim nhỏ từ trên cành cây bay đi mất. Ừ, bởi vì tôi cảm thấy cậu. Được, Khương Nặc xen vào lời nói của cậu. Hắn không cần nghe thêm cái gì khác, một lần nữa dắt tay của Thu Diệp Diệu đi về phía trước. Tin tưởng là tốt rồi, không có bằng chứng gì cả nên tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu xem. Thu Diệp Diệu hơi thất thần, được Khương Nặc nắm tay dắt về phía trước. Vừa rồi Khương Nặc dường như đã nhẹ nhàng bâng quơ mà hứa hẹn một lời trịnh trọng. Còn chưa bước đi thêm được bao lâu, Khương Nặc đột nhiên dừng chân lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Thu Diệp Diệu có hơi khẩn trương. Khương Nặc nhìn vào di động một chút rồi lại nhìn thoáng qua Thu Diệp Diệu. Dường như chúng ta đi sai rồi, Thu Diệp Diệu. Nói rồi Khương Nặc lại cúi đầu bấm điện thoại, đi theo mũi tên hướng dẫn đang đổi tới đổi lui. Có lẽ là hướng bên này rồi, Khương Nặc nói, bọn họ đi nhầm một đoạn ngắn nên bây giờ cần phải quay về. Thu Diệp Diệu nhịn không được mà cười lớn một trận, còn nói tôi mù đường, rõ ràng cậu cũng mù đường đấy. Sắc mặt của Khương Nặc có hơi không tốt. Thu Diệp Diệu tiếp tục cong khóe miệng trêu chọc. Có phải cậu cũng muốn bị bắt vào thôn để làm vợ của người ta cùng với tôi không? Khương Nặc hung dữ nhìn cậu một cái nhưng Thu Diệp Diệu hoàn toàn không sợ. Tôi không có mù đường. Tôi cũng đâu có phải. Nhất định là cái đường này có vấn đề rồi. Hai người cứ như học sinh tiểu học mà cãi nhau. Cũng chẳng biết nếu như ở đây có người nghe được đại ca trường học điên ngầu và học sinh giỏi lạnh lùng đang nói những lời trẻ con này thì sẽ có phản ứng gì nữa. Quay trở lại đường núi, bọn họ đi tới một khoảng đất rộng lớn trông cũng giống con đường bình thường. Khi Thu Diệp Diệu thở phào trong lòng một hơi thì nghe thấy Khương Nặc bảo. Diệu ca, cậu xem ngân hà kìa. Hắn nói rồi tắt đèn flash. Thu Diệp Diệu ngẩng đầu, ánh vào đôi mắt cậu là cả một bầu trời đầy sao. Trong khu rừng này một chút ánh đèn cũng không thể nhìn thấy, không có ánh sáng thành thị nào ô nhiễm, cũng không có rừng cây rậm rạp che đậy, vừa ngẩng đầu chính là vũ trụ đẹp đẽ vô tận, đến mức làm cho lòng người xao xuyến. Ban nãy ở đỉnh núi ngắm sao có quá nhiều người ồn ào nên không thấy được ngân hà, không nghĩ tới loanh quanh một hồi thì lại xem thật rõ ở đây. Khương Nặc chỉ vào mặt cỏ ven đường, ngồi một lát nhé, Thu Diệp Diệu gật đầu, vì thế bọn họ mới đi đến bên mặt cỏ. Tùy ý tìm một chỗ để ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc sợ Thu Diệp Diệu ở trong bóng tối thì sẽ cảm thấy không khỏe nên hỏi cậu có muốn bật đèn flash lên không. Thu Diệp Diệu lắc đầu. Không sao hết, chỉ cần có người ở bên cạnh thì tôi sẽ không sợ. Thật ra đôi mắt của cậu chỉ cần thích ứng với bóng tối là có thể nhìn thấy được mọi vật xung quanh rõ hơn. Mà có hô hấp ấm áp của Khương Nặc ở bên tai, cậu không sợ dù chỉ một chút. Hoặc có thể nói bởi vì người này là Khương Nặc nên cậu thật sự rất an tâm. Ngồi ngẩng đầu mãi mới có thể ngắm được sao nên Thu Diệp Diệu cảm thấy xương cổ của mình đã quá mỏi, vì thế dứt khoát nằm xuống. Lạnh không? Khương Nặc hỏi, lấy từ ba lô ra thêm một chiếc áo khoác nữa. Chu đáo vậy á? Thu Diệp Diệu kinh ngạc, bởi vì vừa rồi đi L3N đỉnh núi thì phát hiện buổi tối quả thật rất là lạnh thế nên mới mang lên. Khương Nặc đem theo một chiếc áo khoác gió dáng dài, hắn cũng nằm xuống, đắp ở trên bụng của bọn họ mỗi người một nửa. Chiều dài của áo có hạn nên hai người nằm kề vào nhau thật sát, ở dưới bầu trời đầy sao. Hóa ra ngôi sao thật sự biết chớp mắt kìa, Thu Diệp Diệu nhìn ngôi sao chợt lóe trên bầu trời. Phải, ở trong thành phố thì không nhìn thấy được sao. Khi còn ở quê thật ra vẫn có thể nhìn thấy được, nhưng mà từ trước đến nay lại chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn. Khương Nặc đáp, hắn cũng chưa bao giờ biết hóa ra sao trời lại đẹp đến vậy. Bọn họ nói xong thì trông thấy sao băng bay qua nơi chân trời, Thu Diệp Diệu nhanh chóng chỉ cho Khương Nặc xem. Mau ước đi, còn chưa dứt lời thì sao băng đã biến mất, làm sao kịp ước được. Khương Nặc bất mãn bảo, giống như đang oán trách ngôi sao băng kia. Nguyện vọng còn chưa nói hết thì thần ánh sáng ở trên sao băng đã bay đi rồi. Thu Diệp Diệu cười một lúc lâu. Khương Nặc khụ khụ hai tiếng, bảo, tôi cảm thấy vừa rồi cậu đã đem hết điểm yếu của mình phó thác cho tôi. Vì vậy tôi cũng nên nói chuyện trong nhà với cậu. Xem như là trao đổi công bằng hả? Có thể là như vậy mà cũng có thể nói là không. Thu Diệp Diệu nghiêng người, cậu quay sang thì phát hiện Khương Nặc cũng đang nhìn mình. Thấy Thu Diệp Diệu ngầm đồng ý, Khương Nặc mới tiếp lời. Vừa rồi cậu bảo ba nhốt cậu vào trong phòng tối, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy có những ba mẹ không biết cách làm ba mẹ. Thông thường bọn họ chẳng suy xét kỹ có phải thật sự muốn đứa trẻ này hay không, làm sao để nuôi dưỡng đứa trẻ này thì đã qua loa sinh nó ra rồi. Rất vô trách nhiệm, Thu Diệp Diệu trầm mặc nhìn hắn, dường như cảm giác được Khương Nặc sẽ còn nói tiếp. Tôi vừa mới được sinh ra không bao lâu thì ba tôi đã vì cờ bạc mà thiếu nợ người ta cả triệu, cho nên mới bắt đầu trốn đông trốn tây để sống. Phần lớn thời gian tôi cũng không biết ông ấy trốn ở nơi nào. Khi tôi 5 tuổi thì mẹ tôi đã mất. Khương Nặc dừng lại một chút, tiếp tục nói, là bị đám người tới tận nhà đòi nợ đánh chết. Thu Diệp Diệu lập tức vụt mở to hai mắt. Cậu biết mẹ của Khương Nặc đã không còn nữa, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ là vì chuyện ngoài ý muốn, vì bệnh mà qua đời hay là gì đó. Không ngờ là bị người ta đòi nợ mà đánh chết. Đám người đòi nợ ra tay không biết nặng nhẹ nên sơ suất đánh chết mẹ tôi. Đương nhiên là những người đó đều đã nhận án phạt, cảnh sát rất nhanh đã bắt giữ họ. Thu Diệp Diệu hít sâu một hơi, khi ấy cậu ở đâu? Khương Nặc rũ mi xuống, nhìn không ra được cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi nhân lúc những người đó không chú ý mà đẩy tôi ra khỏi cửa, bà ấy chặn cửa, bảo tôi chạy ngay đi. Tôi chạy xuống tầng, cầu xin rất nhiều người lên cứu mẹ nhưng lại không có ai giúp đỡ. Cho đến khi tìm được một chú đồng ý lên xem thì mẹ tôi đã. Tôi sợ máu, chính là từ lúc ấy. Ngày hôm đó, trong thế giới của tôi đều là một màu đỏ sẫm, màu của vũng máu ấy. Thu Diệp Diệu nghĩ tới bộ dạng bất lực của Khương Nặc nhỏ bé, nhất thời trái tim của cậu đau đớn, đưa tay chạm đến gương mặt của Khương Nặc. Khương Nặc lại nắm lấy tay của cậu, ngón trỏ hơi dùng sức siết chặt. Khương Nặc, có lẽ vào năm lớp 1 tôi đã tự học được cách nấu ăn, nhưng còn may là ở trường có nhà ăn nên tôi chỉ phải tự nấu cơm vào cuối tuần. Thu Diệp Diệu, cho nên cậu vẫn luôn phải đi làm thêm kiếm tiền. Khương Nặc, ừ, học phí cùng tiền trang trải đều phải tự mình kiếm, ba sẽ không quan tâm tôi. Thậm chí có bao nhiêu tiền còn có thể bị Khương Phong Hoa lấy đi. Cho nên người như ba tôi căn bản còn chưa học được cách lo cho bản thân mình. Yêu người khác là như thế nào? Như thế nào mới chèo chống được một gia đình thì đã sinh con ra rồi, mà chúng ta thì vốn dĩ không có quyền lựa chọn. Thu Diệp Diệu nhìn dáng vẻ ngắm sao trời của Khương Nặc, đột nhiên cảm thấy hắn cô độc vô cùng, một mình đi lại trong mưa gió, thậm chí không có người nào nguyện ý đưa cho hắn một cánh tay. So với Khương Nặc thì cậu tuy bị hai bên gia đình Thu La Phàm và Đinh Lan vứt bỏ, nhưng ít nhất bọn họ có rất nhiều tiền, không có được tình yêu thì vẫn còn chấp nhận chu cấp. Không cần cảm thấy người lớn thật sự đã lớn, bọn họ có những người vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Khương Nặc nói, ừ, Thu Diệp Diệu suy tư những lời mà Khương Nặc nói. Không thì để tôi bao dưỡng cậu đi. Mạch não của Thu Diệp Diệu từ trước đến nay rất kỳ lạ, thường xuyên nói những suy nghĩ phi thường ra để làm cho người khác giật mình. Khương Nặc kinh ngạc xoay đầu nhìn cậu, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Không nghĩ cậu còn trẻ mà đã bắt đầu đi bao dưỡng rồi. Khương Nặc cọ lên mũi của Thu Diệp Diệu một cái, cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Ông chủ nhỏ, không nhé, là cậu tuổi còn trẻ đã được bao dưỡng rồi. Thu Diệp Diệu sửa lại hắn, tỏ ra bất mãn với hành động khẩy mũi mình của Khương Nặc, vì thế híp mắt lại như một tổng tài bá đạo cực kỳ mà giữ lấy cằm hắn. Dù sao thì dáng vẻ cũng không tồi. Hai người nở nụ cười, tiếng cười vang vọng ở dưới bầu trời sao, trong bụi cỏ có những chú dê cũng bắt đầu hát lên. Thu Diệp Diệu bảo, tôi nói thật đấy, tôi muốn mời cậu dạy kèm cho tôi, cậu không cần phải đi dạy mấy học sinh cấp 2 kia nữa. Tôi sẽ trả phí dạy kèm cho cậu, có được không? Khương Nặc nhìn Thu Diệp Diệu, phát hiện cậu rất nghiêm túc. Tôi không lấy học phí của bạn trai mình, tôi muốn dạy học miễn phí cho cậu ấy, chỉ là sợ cậu ấy không chịu thôi. Tôi muốn cậu ấy cùng tôi học tập, cùng nhau thi đại học. Tôi không muốn thi đại học xong thì tôi và cậu ấy mỗi người đi một con đường. Học sinh cấp 2 bên kia thì thật sự không thể từ chối được. Năm nay học lớp 9 rồi, trước đây khi tôi rơi vào thời điểm khó khăn thì mẹ của đứa nhóc ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không thể cứ vậy mà đi. Thu Diệp Diệu nghe xong lời Khương Nặc nói, có hơi ngây người. Cậu chấp nhận việc học thêm có hệ thống thì tôi có thể sắp xếp thời gian cho cậu. Buổi sáng chủ nhật, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc nhìn sắc mặt của Thu Diệp Diệu. Thu Diệp Diệu cười đáp. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của thầy Khương ạ, không cần hỏi. Như thế nào, chỉ cần là Khương Nặc nói thì cậu sẽ nghe lời làm theo. Dù sao cậu cũng không muốn tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi với Khương Nặc. Cậu muốn có vốn liếng gì đó để có thể đứng ở bên cạnh hắn. Đôi mắt của Khương Nặc sáng ngời. Tôi nghiêm túc đấy. Chỉ cần cậu muốn học thì tôi sẽ rất vui. Thu Diệp Diệu, được rồi, tôi biết, tôi sẽ chăm chỉ học tập. Nếu không thì tôi cùng cậu đi tới nhà của học sinh cấp 2 kia đi. Lúc cậu dạy cậu ấy thì tôi ở bên cạnh làm bài tập. Cậu không muốn để cho Khương Nặc phải lãng phí quá nhiều thời gian giúp người khác học thêm. Dù sao thì học sinh giỏi cũng phải tranh thủ giành giải thưởng trong các cuộc thi, sau đó đạt được suất tuyển thẳng. Khương Nặc suy nghĩ một chút, được. Vậy cuối tuần cậu là của tôi. À, cuối tuần mà cũng không có kỳ nghỉ sao? Thu Diệp Diệu suy nghĩ lại thì thấy có chút thảm. Phải xem biểu hiện của cậu đã. Khương Nặc vốn định bảo nếu học nghiêm túc và hiệu quả đủ cao thì có thể cho cậu nửa ngày hoặc là một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng Thu Diệp Diệu đột nhiên lại bảo. Biểu hiện như thế nào? Thanh âm của nam sinh hơi khàn và nhỏ. Khương Nặc đột nhiên cũng chẳng còn âm thanh gì nữa. Hắn cảm thấy Thu Diệp Diệu dùng chất giọng này nói chuyện rất gợi cảm. Hai người đối diện nhau, không khí dần trở nên quái dị. Cả hai đều cảm thấy không đúng nên nhất thời rơi vào trầm mặc. Cậu có biết chòm sao nào không? Khương Nặc đảo mắt nhìn sao trời, chuyển đề tài đi. Chỉ biết chòm sao bắt đầu. Thôi, Thu Diệp Diệu đưa cánh tay ra, ngón tay chỉ về từng ngôi sao trên trời. Tìm kiếm chòm sao bắt đầu ở trên bầu trời đầy sao. Cậu biết về chòm sao không nhiều lắm, chỉ biết mỗi chòm sao bắt đầu tạo thành hình dáng của cái thìa. Tìm cả nửa ngày, Thu Diệp Diệu vừa định nói cho Khương Nặc rằng cậu tìm được rồi thì cảm nhận Khương Nặc đột ngột kề sát vào cậu, ấn cánh tay của cậu xuống. Trái tim vào giờ khắc này đột nhiên nảy lên mãnh liệt, cậu có một cảm giác kỳ lạ, muốn dậy dụa nhưng cũng không dám xoay đầu nhìn Khương Nặc. Cậu cũng không dám nói chuyện, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Khương Nặc phả hơi ở bên tai của Thu Diệp Diệu, nóng hổi, ngứa ngáy. Có người tới, Thu Diệp Diệu cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy được tiếng nói chuyện của hai người, là từ con đường bên kia truyền đến. Hai người bọn họ làm như thế là bởi vì phản ứng giật mình lo sợ, như là bọn họ đang làm những chuyện mà không nhận ra có người đang đến vậy. Thanh âm từ xa vang đến gần, ở bên ngoài trời không có người lại nghe được hết sức rõ ràng. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi muốn thổ lộ với cô ấy. Một chàng trai nói, cậu bình tĩnh chút đi, không có chắc chắn gì cả, cậu mà thổ lộ thì đến bạn thôi cũng không làm được đấy. Một chàng trai khác nói, nhưng chiều hôm nay cô ấy ở bên cạnh tên kia lâu như thế, tôi nhìn tương tác của bọn họ mà khó chịu. Giọng nói của chàng trai kia mang theo sự ấm ức, nếu ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa thì cậu sẽ hối hận hơn cho xem. Chàng trai khác an ủi, không sao đâu. Ngày mai vẫn còn có cơ hội mà, cậu tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn đi. Hai người nói xong thì đi ngang qua bãi cỏ của Thu Diệp Diệu, hoàn toàn không phát hiện ra ở nơi này có hai người đang nằm. Thu Diệp Diệu nhẹ giọng nói ở bên tai của Khương Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nghe lén như vậy có phải không tốt lắm không? Trong đêm tối tuy rằng nhìn không rõ nhưng Thu Diệp Diệu vẫn cảm giác được lông mày của Khương Nặc nhướng lên. Vậy thì biến thành không phải nghe lén. Cậu có nhớ rõ lần cậu bò trong hẻm tối không? Nhớ rõ, lúc ấy cậu còn phát ra âm thanh kỳ quái dọa cho con gái nhà người ta chạy mất. Lịch sử đen tối thì cũng không cần đào lại mà. Cậu có muốn chơi lần nữa không? Thu Diệp Diệu quay đầu, trông thấy Khương Nặc nhếch lên một nụ cười bướng bỉnh. Thu Diệp Diệu vừa muốn ngăn lại thì thấy Khương Nặc đã đặt tay ở bên miệng thành tư thế khuếch đại âm thanh, dùng giọng gió có thể khiến cho bọn họ nghe thấy, run rẩy, hữu khí vô lực nói. Đừng, có, thổ, lộ. Hai chàng trai cao 1m8 ngay lập tức bị thanh âm nặng nề trầm trầm đáng sợ này dọa, lông tóc dựng ngược hết lên. A, phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, nhanh chân bỏ chạy, một giây đã mất dạng, chỉ còn lại Thu Diệp Diệu và Khương Nặc sắp cười tới mức ầm ĩ. Hóa ra cái này chơi vui như thế, cho dù là nam hay nữ thì cũng đều sợ đến mức không chịu nổi. Khương Nặc cười ra nước mắt, nhìn không ra là cậu cũng thiếu đạo đức như vậy đấy. Thu Diệp Diệu cười vui một hồi mới hoãn lại một chút để nói. Có thể bởi vì giật mình hoảng hốt chăng, người đang giật mình thì luôn thích làm một ít chuyện không bình thường mà. Cậu giật mình chuyện gì? Nói ra lời này, Thu Diệp Diệu đột nhiên ngừng lại. Cậu giống như dự cảm được điều gì đó nên ngẩng đầu lên, trông thấy ngay đôi mắt đẹp đẽ của Khương Nặc đang nhìn vào cậu mãi không rời, 47, tạo thành một cái ôm. Lúc hai người trở về nơi cắm trại thì mọi người đều đã ngủ, địa điểm yên ắng, ngẫu nhiên đi ngang qua những lều trại còn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện lặng lẽ bên trong. Sao lại ngủ sớm hết như vậy? Thu Diệp Diệu nhỏ giọng hỏi, thầy Lý yêu cầu, thầy muốn trước 12 giờ phải về trại nghỉ ngơi. Khương Nặc trả lời, cũng đúng, nếu như không hạn chế thời gian thì chắc chắn mọi người đều không muốn ngủ, không chừng là có thể nói chuyện suốt cả một đêm. Thu Diệp Diệu đè nặng bước chân, cố gắng nhẹ nhàng sờ lều của mình thì lại phát hiện cái gì đó không đúng. Có người ở bên trong, cậu còn nghĩ là Trần Gia Huy bày trò nhưng nhìn kỹ ở cửa lại là một đôi giày nữa. Khương Nặc cũng đang chuẩn bị vào lều nhưng thấy Thu Diệp Diệu vẫn luôn đứng bất động, vì thế mới đi tới dùng ánh mắt để hỏi cậu. Làm sao vậy? Thu Diệp Diệu chỉ đôi giày trên mặt đất rồi lại chỉ bóng người ở bên trong có người. Khương Nặc, ai vậy? Thu Diệp Diệu, không biết nữa. Khương Nặc, nhìn thử xem. Thu Diệp Diệu, tôi không dám đâu, rõ ràng là nữ mà. Khương Nặc nhướng mày, xách vali của Thu Diệp Diệu lên, xoay người bỏ đi. Thu Diệp Diệu vội vàng đuổi theo. Làm gì vậy? Đi đâu thế? Khương Nặc liếc mắt nhìn cậu. Đến chỗ tôi. Hay là cậu muốn ngủ cùng với cô ấy? Lều của Khương Nặc cách lều của Thu Diệp Diệu không xa, hắn đặt hành lý ở trước rồi vén màn. Vào đi, Thu Diệp Diệu nhìn vào bên trong, nhưng của cậu là lều một người mà. Khương Nặc không nói gì, nhìn cậu một cái rồi tự đi vào, ý muốn bảo là cậu có thích vào hay không. Thu Diệp Diệu đứng ở cửa trong chốc lát, canh giữ nơi này tới nỗi ngại đến mức xoan suýt. Cũng không phải là chuyện gì cả mà. Thế nên vẫn nhấp chân đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc giường đơn mà hai nam sinh ngủ thì có hơi chen chúc. Sau khi Thu Diệp Diệu nằm xuống, Khương Nặc cũng lên theo. Thu Diệp Diệu vốn định nhích sang bên cạnh để nhường chỗ, không ngờ Khương Nặc lại dùng một tay ôm eo của cậu lại, giọng nói trầm thấp. Cậu còn dịch sang bên cạnh một chút nữa thì sẽ ngã xuống đây. Khương Nặc nói thật, cậu cũng đã cảm nhận được mép giường rồi. Thu Diệp Diệu một tiếng, không nhúc nhích nữa. Tay của Khương Nặc sau khi ngăn người khác xong thì rất biết chừng mực mà thu trở về. Giống hệt như vừa rồi bọn họ ở dưới trời sao, sau khi dọa hai chàng trai kia chạy thì ánh mắt đan xen, vừa lúc đối diện nhìn nhau. Gió đêm trên núi thổi làm cho mái tóc của cả hai đong đưa, giống như đọc ra được rất nhiều điều ở trong mắt của đối phương. Chột dạ cái gì, không cần phải nói. Tự dưng chột dạ là bởi vì bọn họ đi xa khỏi nơi cắm trại để đến chỗ không người cùng nhau ngắm sao. Rõ ràng là đi đường cũng có thể xem nhưng bọn họ một hai phải nằm xuống. Rõ ràng đã dựa gần đến vậy rồi mà bọn họ nhất định còn muốn nghiêng người nhìn nhau để trò chuyện. Chuyện này, trước kia cả hai chưa từng làm với bất kỳ người bạn nào. Kể về vết thương của sự trưởng thành, cả hai muốn tới gần, muốn chạm vào, hô hấp nóng rực quấn quýt lấy, ánh mắt yêu thương va chạm với nhau. Nhưng nếu thật sự muốn bước thêm một bước, Thu Diệp Diệu cảm thấy bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị tốt. Cậu còn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là mình đang làm sao vậy, đầu óc của cậu rối bời. Cũng may là Khương Nặc không chủ động tiến thêm bước nữa, bọn họ nhìn nhau vài giây, Khương Nặc mới hơi rũ lông mi xuống. Về nhé, được, 2 giờ sáng, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, Thu Diệp Diệu lại không hề buồn ngủ. Cậu chờ mình, xoay người nhìn Khương Nặc. Khương Nặc quay mặt về phía cậu để ngủ, lông mi khẽ khàng khép, sống mũi cao thẳng, đường viền môi rõ ràng, ngay cả khi ngủ thì nhan sắc cũng là đẹp trai yên tĩnh. Sao lại có người sinh ra hoàn mỹ đến vậy? Thu Diệp Diệu ngắm nhìn, vô thức mơ màng ngủ thiếp đi. Mà sau khi Tu Diệp Diệu nhắm mắt ngủ thì nam sinh đang đối mặt với cậu lại mở mắt. Đây không phải là lần đầu Khương Nặc nhìn Tu Diệp Diệu ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên đối mặt ngủ như thế này. Trong lòng của hắn thầm cảm ơn chiếc giường nhỏ chật chội để hắn có thể ở gần với Tu Diệp Diệu hơn. Hắn nâng tay phải lên tạo thành một cái ôm trong không trung, dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên eo của nam sinh. Tu Diệp Diệu ngủ nông nhưng may mắn không có tỉnh dậy, chỉ là hơi run người. Vừa rồi lúc đối diện với Tu Diệp Diệu, Khương Nặc cũng đã đọc hiểu được đôi mắt của cậu. Đã có khát khao nhưng lại mờ mịt, có lẽ như hai nam sinh đi ngang qua đã nói, trước khi mọi chuyện ở tương lai vẫn chưa chắc chắn thì vẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè là tốt nhất. Chờ một chút thôi, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thu Diệp Diệu phát hiện cả người mình đều bị vòng tay của Khương Nặc ôm vào lỗ âm ngực, Khương Nặc thì còn đang ngủ, cằm đặt ở trên đầu của cậu. Thu Diệp Diệu vừa động thì Khương Nặc cũng tỉnh giấc, mở mắt ra mông lung nhìn cậu. Ngủ ngon không? Khá ngon. Thu Diệp Diệu ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bời. Khương Nặc, tôi cũng nhìn ra là khá ngon. Thu Diệp Diệu, Khương Nặc, bởi vì cậu còn ngáy nữa. Thu Diệp Diệu hơi mở to mắt, có chút xấu hổ. Thật hả? Khương Nặc cong lên khóe môi. Gạt cậu thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua khi Thu Diệp Diệu ngủ một hồi lâu rồi Khương Nặc mới ngủ. Thu Diệp Diệu lúc ngủ rất ngoan, không tự giác mà cứ chui vào trong lỗ âm ngực của hắn, hoàn toàn khác với ngày thường tự do kiêu ngạo. Nếu mà vẫn luôn ngoan như vậy thì tốt rồi. Lúc này màn của liều trại đột nhiên bị người khác xốc lên. Khương Nặc, người đến là La Thiên Địch. Cậu ấy ồn ào kêu la vén màn lên rồi lại bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy Thu Diệp Diệu quần áo không chỉnh tề ngồi ở cuối giường, tóc tai rối tung. Khương Nặc ở đầu giường thì còn đắp chăn, cũng chẳng nhìn rõ rốt cuộc là có mặc quần áo hay không. La Thiên Địch, đây là cái hình ảnh nóng bỏng gì vậy? Vừa lúc Trần Gia Huy đi ngang qua phía sau, cậu đang tìm Thu Diệp Diệu nên cũng nhìn thấy cảnh tượng trong lều này, vội vàng lôi La Thiên Địch đi mất. La Thiên Địch, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Trần Gia Huy, sang bên kia nhận bữa sáng thôi. Thu Diệp Diệu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy dường như không khí có hơi xấu hổ. Cậu lặng lẽ xoay đầu nhìn Khương Nặc một cái, không ngờ Khương Nặc cũng vừa lúc ung dung nhìn cậu, khóe miệng còn ngậm cười không rõ ý tứ nên mới mạnh mẽ xoay đầu đi. Cái kia, tôi ra ngoài trước đây. Khương Nặc, một tiếng, cũng không nói gì. Thu Diệp Diệu vừa mới đi ra thì đúng lúc gặp phải một người bạn học, nhưng bạn học kia chỉ vừa nhìn thấy cậu đã rất ngạc nhiên. Hôm qua cậu không ngủ trong lều của mình hả? Bạn học hỏi, không có. Thu Diệp Diệu hơi không hiểu, người này bình thường chẳng nói chuyện với cậu, không biết hôm nay lại quan tâm cái này làm gì. Ôi, đáng tiếc quá, ngày hôm qua có người ở trong lều chờ cậu đấy. Bạn học này nở một nụ cười không có ý tốt, ai về? Thu Diệp Diệu hỏi, cậu cũng rất muốn biết rốt cuộc người ở trong lều của cậu hôm qua là ai. Bạn học kia dường như do dự đôi chút sau đó cười nói ra một cái tên. Lương Lộ đó, khi nhìn thấy Lương Lộ, Thu Diệp Diệu cảm thấy có hơi xấu hổ vì thế nên mới giả vờ không thấy, tránh đi, nhưng lại là Lương Lộ chủ động tiến tới. Diệu ca, ngại quá, hôm qua tớ chơi thua trò thật và thách, hình phạt là tới lều của cậu ngủ một đêm. À, không sao, Thu Diệp Diệu nói, Lương Lộ không ngờ Thu Diệp Diệu lại bình tĩnh như vậy, cô ngẩn người tiếp tục nói. Sao ngày hôm qua cậu không về? Thu Diệp Diệu, lời nói của cô bị một tiếng gọi ở phía sau cắt ngang. Thu Diệp Diệu nhìn lại, là Khương Nặc gọi cậu. Lại đây một chút, ngón tay của Khương Nặc ngoắc ngoắc, tiếng của Khương Nặc gọi rất đúng lúc. Thu Diệp Diệu không muốn nói nhiều với Lương Lộ vì thế chỉ bảo một câu. Thật ngại quá, rồi chạy về phía của Khương Nặc. Cậu muốn bánh đậu đỏ hay là bánh lá dứa? Khương Nặc cầm hai cái bánh bao nóng hổi được gói trong giấy dầu để hỏi cậu. Dứa đi, Thu Diệp Diệu thuận miệng nói. Khương Nặc đưa cái bánh dứa kia cho cậu. Còn mình thì cắn một miếng ở trên bánh đậu đỏ. Hôm nay có kế hoạch gì không lớp trường? Có bạn học cũng lại đây lấy bữa sáng nên hỏi. Leo núi, Khương Nặc đáp ngắn gọn. Con đường leo núi hôm nay trùng hợp là con đường mà Thu Diệp Diệu đi nhầm hôm qua. Đương nhiên là cậu chỉ đi về phía trước một đoạn ngắn. Nếu lại tiếp tục đi thì có thể leo lên được đỉnh núi rồi lại vòng một vòng lớn để trở về nơi cắm trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vẫn là tổ hợp giống tối hôm qua, Thu Diệp Diệu, Khương Nặc, Trần Gia Huy và Từ Thành cùng nhau đi, nhưng hôm nay lại có Lương Lộ Dính ở bên cạnh thu Diệp Diệu, lải nhải nói này nói kia, y muốn gia nhập nhóm của bọn họ. Thừa dịp Lương Lộ đi vệ sinh, thu Diệp Diệu mang nét mặt vô cảm hỏi Trần Gia Huy rốt cuộc là có chuyện gì. Trần Gia Huy nén cười, hôm qua lúc cậu không ở đây bọn họ có chơi thử thách, Lương Lộ thua vài ván, buổi tối ngủ ở lều của cậu chỉ là hình phạt đầu tiên, còn có một cái là hôm nay nhất định phải luôn luôn đi theo cậu. Thu Diệp Diệu, mọi người trong lớp đều nhìn ra được là Lương Lộ thích cậu, xuất phát từ việc muốn xem điều hay chẳng màng chuyện lớn nên hình phạt của thử thách chắc chắn là sẽ đều liên quan đến cậu. Lương Lộ đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang rửa tay ở bên kia, Khương Nặc đột nhiên hỏi Thu Diệp Diệu. Cậu muốn đi cùng với cô ấy không? Thu Diệp Diệu khó hiểu. Đương nhiên là không muốn. Khương Nặc nắm lấy cổ tay của cậu. Vậy chạy thôi. Hai người như hóa điên, nhấc chân bỏ chạy làm cho các bạn học đi ngang qua đều không thể hiểu mà sốt ruột hét lên. Đây là đang thi đấu sao? Người đầu tiên lên được tới đỉnh núi thì sẽ có thưởng đúng không? Khi chạy qua một đám nữ sinh, các cô ấy còn gọi lớn. Họ đang bỏ trốn hả? Lúc chạy qua thầy thể dục, thầy nhìn theo hướng của bọn họ bằng một ánh mắt tán thưởng. Đây mới là sức sống của những người trẻ tuổi chứ. Thu Diệp Diệu và Khương Nặc vẫn luôn chạy về phía trước, cho tới khi chạy lên dẫn đầu toàn bộ các lớp trong khối, thấy Lương Lộ không đuổi theo nữa mới yên tâm mà đi. Cho dù là đi bộ thì hai người cũng đi khá nhanh, bởi vì chỉ có một con đường lên thẳng tới đỉnh núi nên không cần có người dẫn đường cũng không sao. Bọn họ rất nhanh đã lên tới đỉnh, so với kế hoạch leo núi ban đầu thì sớm hơn cả nửa giờ. Trên đỉnh núi có hồ Thiên Trì, màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời trong trẻo, Thiên Trì như một mặt gương sáng tựa thần tiên không nhiễm bụi trần. Bởi vì bọn họ là những người đầu tiên đến thế nên nơi này không có người, vì vậy mới nắm bắt thời gian để chụp thật nhiều ảnh. Cậu rất ăn ảnh đấy, cậu có biết không? Khương Nặc nhìn Thu Diệp Diệu trong camera. Đường nét gương mặt của Thu Diệp Diệu vốn đã rất nổi bật, hơn nữa cậu còn có khí chất của thiếu gia thuộc về gia đình giàu có, quần áo cũng chất lượng, cả người toát ra đầy khí thái hào phóng, tùy tiện đứng ở đâu thì nơi đó như trở thành một bức tranh to lớn. Tự nhiên lại vậy đấy, Thu Diệp Diệu không khiêm tốn chút nào, cậu đặt camera ở trên thân cây, cài đặt thời gian rồi chạy về phía của Khương Nặc. Chụp ảnh cùng nhau đi, cậu nhìn vào ống kính kia. Tích tích tích, rác. Camera ghi lại nụ cười rạng rỡ của hai người họ, đằng sau lưng là cả một hồ nước đẹp hệt tựa tiên cảnh. Chờ khi cả đại đội đều đuổi kịp tới thì tiên khí bay bổng của hồ Thiên Trì đã bị nhiễm mùi con người, nơi nơi đều có người chen chúc nên không còn đẹp mắt như trước nữa. Mọi người nhao nhao lấy hộp cơm nóng đã chuẩn bị sẵn để ngồi ở đây ăn cơm. Trần Gia Huy tìm đường chết, cơm nước xong một hai phải ngồi ở bên cạnh Thiên Trì để chụp ảnh. Kết quả bị một đám người chen tới chen lui không cẩn thận đẩy xuống hồ. Thu Diệp Diệu vừa định đi kéo lên thì thấy Từ Thành đã cực kỳ sốt ruột. Dù không biết bơi cậu ấy cũng muốn nhảy vào hồ để kéo Trần Gia Huy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Huy nhìn mình và Từ Thành đều đã ướt quần mới than thở. Ây, xui xẻo quá đi à, tôi xin lỗi nhé, quần của cậu cũng ướt rồi. Từ Thành dịu dàng nói, không sao đâu. Chúng ta nhanh đi xuống núi để thay quần đi, thời tiết này mà mặc quần ướt sẽ bị cảm đấy. Thế nên bốn người nói với giáo viên một tiếng rồi đi xuống núi trước. Bởi vì mọi người đều không mang thừa quần nên Từ Thành để cho Trần Gia Huy ngồi trong lều trại, còn mình thì chỉ mặc một cái quần trong, đứng ở trước bếp lò hong quần cho cả hai người. Tuy rằng bây giờ ở nơi cắm trại không có người khác, nhưng loại chuyện này để cho Khương Nặc và Thu Diệp Diệu giúp không phải là được rồi sao? Từ Thành cần gì phải tự tay mình làm. Thu Diệp Diệu và Khương Nặc trao đổi ánh mắt với nhau. Vèo một tiếng, Thu Diệp Diệu đã lẻn vào lều của Trần Gia Huy, cười xấu xa, lén lén nói nhỏ vào tai của cậu ấy. Thế này là Từ Thành, cũng thích cậu hả? Trần Gia Huy tức khắc đỏ tai. Đêm qua, bọn tôi nói chuyện rất nhiều, tôi cảm thấy cậu ấy cũng có cảm tình tốt với tôi. Đã như vậy rồi thì đâu chỉ là cảm tình tốt nữa, là tình yêu đó. Thu Diệp Diệu chỉ Từ Thành đang tận tâm tận trách, nghiêm túc hong quần. Thu, cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Ánh mắt của Trần Gia Huy sáng lên, cậu không phải là tay già đời trong tình yêu ư, còn cần tôi phải cảm thấy cùng nữa. Từ Thành, cậu ấy không giống. Trần Gia Huy ấp úng. Lần này Trần Gia Huy theo đuổi Từ Thành rất lâu, có thể nhìn ra là vị trí của Từ Thành so với những người bạn trai cũ trước kia quả thật không hề giống nhau. Thu Diệp Diệu chớp mắt, tôi chuẩn bị vài ngày nữa sẽ thổ lộ với cậu ấy. Tại sao lại mấy ngày nữa, cơ hội đi chơi Thu chưa đủ tốt ư, mấy ngày nữa là sinh nhật của Từ Thành. À, Thu Diệp Diệu hiểu rõ, vậy thì tôi chúc mừng cậu trước nhé. Thế còn cậu thì sao? Trần Gia Huy đột nhiên lên tiếng hỏi. Tôi cái gì? Cậu và Khương Nặc. Trần Gia Huy không nói thêm, nhưng hiển nhiên là Thu Diệp Diệu đã biết là Trần Gia Huy muốn nói về điều gì. Thu Diệp Diệu nghĩ tới cái nhìn ở dưới bầu trời sao kia, nhớ tới khi bọn họ tỏ bày tâm sự cùng nhau, nghĩ đến cả khi cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Khương Nặc trong căn lều nhỏ. Thu Diệp Diệu ngẩn người, lúc này nói có hơi chậm chạp. Tôi sao? Tôi không có thích ai hết. Cách chương.